Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài thứ 31. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là phần Language Focus, Back Buildup of Long Sentences. Language Focus, Back Buildup of Long Sentences, tập nói câu dài bằng cách thêm chữ vào cuối câu. Sau đó là phần Culture Tips, mách giúp về văn hóa, tránh hiểu nhầm khi hẹn gặp bằng điện thoại. Trước hết, quý vị tập nói câu dài bằng cách thêm các nhóm chữ vào cuối câu. Thí dụ, she's the manager of the project. She's the manager of the project that I'm working on. She's the manager of the project that I'm working on. Bà ấy là quản đốc dự án tôi đang làm. I'm wondering if we could get together again. I'm wondering if we could get together again. Say Wednesday. I'm wondering if we could get together again, say Wednesday. Tôi tự hỏi, chúng ta có thể lại gặp nhau vào thứ tư được không? Trước hết xin nghe, rồi lặp lại và tập nói câu dài thêm. Listen and repeat. I look forward. I look forward to seeing you. I look forward to seeing you tomorrow morning. She's the manager. She's the manager of the project. She's the manager of the project that I'm working on. I was wondering if we could get together again. I was wondering if we could get together again, say Wednesday. Trong phần tới, quý vị nghe Gary chỉ cách tránh hiểu nhầm khi dùng điện thoại vì nhiều chữ phát âm gần giống nhau như 14 và 40. Những lời hiểu nhầm như thế tiếng Anh gọi là misunderstanding. Thí dụ khi nghe hai chữ 14 and 40, thường thì ta biết là 14 nhấn vào vần nhì và vần teen có y dài, còn 40 nhấn vào vần thứ nhất và vần t có y ngắn. Nhưng muốn tránh nhầm giữa 14 và 40 thì ta có thể hỏi Did you say 14 or 40? Xin nghe cách phát âm 14, 14, 14th, thứ 14, 40, 40, 40th, thứ 40, 17, 17, 17th, thứ 17, 70, 70, 70th, thứ 70. Gary sẽ chỉ cho ta biết cách tránh hiểu nhầm về ngày giờ và nơi hẹn. Quý vị sẽ học động từ prevent, P-R-E-V-E-N-T, prevent là tránh trước. Phân biệt hai nghĩa của động từ sound, S-O-U-N-D, sound, phát âm, nghe. Thí dụ, 14 and 40 sound similar. Số 14 và 40 nghe hơi giống nhau. Sound còn có nghĩa là có vẻ. Thí dụ, that sounds good. Điều đó có vẻ tốt, có vẻ thuận tiện. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Culture Tips. Hello again. We're here with Gary Engleton, our business language expert. Let's look at our email questions, Gary. All right. Well, today we have a very important email question. What is it? The question is, how can I prevent misunderstandings about the time and place for an appointment? I've had problems in the past, especially with appointments made on the phone. Yes, that's a very good question. It's very important to confirm the time and place of the meeting at the end of a phone call. Uh-huh. For example, you might say, so, that's Wednesday at 1 p.m. in front of the Regis Hotel. You should always say the day, the time, and the meeting place. The other person should say something like, yes, that's right. That's good advice. There are some things to be careful about when confirming the time and place for a meeting. Be careful with numbers like 14 and 40. They are confusing because they sound similar. Yes, they really do sound similar. How do you know which is correct? If you're not sure, ask the person. For example, you can say, did you say 14 or 40. That's a good idea. And ask the other person to spell all names. For example, if the other person says to meet at the Regis Hotel, say, could you spell Regis? Uh-huh. You don't want to miss a meeting because of a simple misunderstanding. That's for sure. Thanks, Gary. Once again, you've given us a great deal of important information. My pleasure. Sau đây là phần đàm thoại ngắn. Xin nghe câu hỏi trước rồi trả lời. Quý vị nhận xét là dùng at trước số nhà. Dùng on trước tên đường hay từng lầu. Thí dụ, at 60 Osborne Terrace. Số 60 đường Osborne Terrace. On the 17th Street. Trên đường số 17. On the 7th floor. Trên tầng lầu thứ 7. Nhận xét thêm, dùng at trước giờ. Thí dụ, at 2 o'clock. At cũng dùng trước nơi chốn. Thí dụ, at your hotel. Ở khách sạn của bạn. At the Cafe Royal. Ở tiệm Cafe Royal. Dùng on trước ngày. Thí dụ, on Monday. On the 13th. Dùng in trước tháng, năm. Thí dụ, in June in 1960. Xin mời quý vị nghe. Listen to the speakers. Listen for the bell, then say your answer. Let's meet at 2 o'clock in the conference room. Did she say 2 o'clock or 10 o'clock? She said 2 o'clock. The hotel is at 60 Osborne Terrace. Did he say 16 or 60? He said 60. 60. Let's meet at my office. It's on the 14th floor. Is her office on the 14th floor or the 40th floor? It's on the 14th floor. 14. The restaurant is on 17th Street, near the museum. Is the restaurant on 17th Street or 70th Street? It's on 17th Street. 17. Sau đây là phần Business Dialogue, Confirming Meeting Times, xác nhận ngày giờ hẹn. Trong đoạn kế tiếp, ta nghe 3 thí dụ về cách xác nhận ngày giờ hẹn gặp. Thứ nhất là dùng chữ so. So we'll meet at 11:15 at your hotel. Vậy chúng ta sẽ gặp lúc 11:15 tại khách sạn ông ở. Cách thứ hai, dùng chữ that's. That's tomorrow at 7 p.m. in front of your office. Vậy là chúng ta sẽ gặp nhau lúc 7 giờ tối trước văn phòng của ông. Cách thứ ba, chúng ta dùng chữ I'll see you. I'll see you on the 13th at the Cafe Royal at 2 p.m. Tôi sẽ gặp ông vào ngày 13 tháng này lúc 2 giờ chiều ở tiệm Cafe Royal. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Business Dialogue. Let's listen to 3 examples of confirmation. Number 1. So we'll meet tomorrow at 11:15 at your hotel. Good, I'll see you then. Number 2. Let's see, that's tomorrow at 7 p.m. in front of your office. Sounds good, see you then. Number 3. Okay, I'll see you on the 13th at the Cafe Royale at 2 o'clock. I'm looking forward to seeing you. Language focus, focus on functions, confirming. Tiếp sau đây là phần chú trọng và cách xác nhận ngày giờ hẹn gặp. Xin nghe rồi lặp lại. Focus on functions, confirming. Let's focus on confirming the time and place of a meeting. Listen and repeat. So we'll meet tomorrow at 11:15. So we'll meet tomorrow at 11:15 at your hotel. That's tomorrow at 7 p.m. That's tomorrow at 7 p.m. in front of your office. I'll see you on the 13th at the Cafe Royale. I'll see you on the 13th at the Cafe Royale at 2 o'clock. Trong phần kế tiếp, ta nghe Gary chỉ cách hẹn gặp và xác nhận, nghĩa là dùng những nhóm chữ như that's, đó là, thí dụ, that's tomorrow at 7 p.m. in front of your office. Vậy là 7 giờ tối mai trước văn phòng của ông. Hay là ta dùng chữ so, vậy là, thí dụ, so we'll meet you tomorrow at 11:15 at your hotel. Vậy là ngày mai chúng tôi sẽ gặp bạn lúc 11:15 ở khách sạn của bạn. Hay là ta có thể dùng câu sounds good, see you then. Vậy là thuận tiện, xin hẹn gặp vào lúc đó. Hay là lặp lại ngày giờ và nơi hẹn để xác nhận. Thí dụ, okay, I'll see you on the 13th at the Cafe Royal. Tôi sẽ gặp ông vào hôm 13 tháng này lúc 2 giờ ở tiệm Cafe Royal. Hay là ta dùng câu I'll look forward to seeing you then. Tôi mong sẽ gặp ông vào lúc đó. Xin mời quý vị nghe đoạn 6 của bài học. Gary's Tips. Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton. Hello, Elizabeth. Today we'll look at some ways to confirm the time and place of a meeting at the end of a conversation. One way is to use the word so. Let's listen. So we'll meet tomorrow at 11:15 at your hotel. Good, I'll see you then. Another way to confirm meeting arrangements is to say, that's, and then the time and place. Let's see, that's tomorrow at 7 p.m. in front of your office. Sounds good, see you then. A third way to confirm a meeting is to say, I'll see you, and then the time and place of the meeting. Okay, I'll see you on the 13th at the Café Royal at 2 o'clock. I'm looking forward to seeing you. No matter how well you speak English, it is a good idea to always confirm the time and place of your meeting. Finally, you can end the conversation by saying, I'm looking forward to seeing you. If you don't know the person, use the word meeting you instead of seeing you. So, if you don't know the person, say, I'm looking forward to meeting you. If you know the person, say, I'm looking forward to seeing you. Yes, that's right. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time. Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then. Quý vị vừa học xong bài số 31 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.